Chương 2130, bố cục bắt đầu. Phật gia hương thịnh cái này thật đúng là niềm vui bất ngờ. Ngọc Độc Tú sờ lên cằm, bắt đầu từ từ suy nghĩ, lần này Phật gia cùng chín tông đánh cược, nên ta chém ra vị lai thân, chứng đạo vô thượng thành tiểu tiên thiên linh bảo. Lại suy nghĩ gì, Hàn Ly đi tới Ngọc Độc Tú bên người. Nguyên bản dự định ở đây động thiên bên trong nô cờ 3 năm, bây giờ nhìn lại ta tối đa chỉ có thể nô cờ 2 năm. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài. Đã xảy ra chuyện gì, Hàn Ly sững sờ, làm sao 3 năm đã biến thành 2 năm? Phật gia cùng chín tông đánh cược, quyết định hưng thịnh tư thế, ta muốn nhân cơ hội ra, đổi đầu đổi mặt, lấy trộm chín tông khí số, toàn bộ tắc thành cùng ta, giúp ta thần thông đại thành vô địch thiên hạ. Ngọc Độc Tú nói. Phi còn vô địch thiên hạ, nghe Ngọc Độc Tú, Hàn Ly nhất thời nở nụ cười. Chư thiên vạn giới cường giả vô số, chính là mạnh như Ngọc Thạch lão tổ, cũng không dám nói chính mình vô địch thiên hạ, coi như là quỷ chủ luyện thành lục đạo luân hồi, cũng không dám xưng mình là vô địch thiên hạ. Bản cung bây giờ luyện thành độ không tuyệt đối, đúng là có mấy phần hy vọng vô địch thiên hạ. Hàn Ly không nhanh không chậm nói. Nghe Hàn Ly, Ngọc Độc Tú nhất thời sững sờ, Hàn Ly thần thông tựa hồ có thể đông lại thời không, có vẻ như mình chém tam thế thân thật giống sẽ bị Hàn Ly khắc chế, đây chính là phải chết vấn đề. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú nhất thời ngồi nằm bất an, trong đôi mắt tràn đầy vẻ suy tư, đến tuột cùng ai thắng ai thua, còn muốn tỉ thí quá mới biết. Nay vừa nói chuyện, bên kia tám đại tông môn bắt đầu bố trí, các nhà đệ tử dồn dập xuống núi, các đại thiên kiêu dồn dập giáng lâm nhân tộc, truyền xuống đạo thống. Cũng trong lúc đó, Linh Sơn Phật gia vô số đệ tử cũng co hành động, các lộ đạo thống nở hoa giống như vậy, dồn dập hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi. Loạn thế Nho gia hưng thịnh, Múc thế Đạo gia hưng thịnh, Mặt thế Phật gia hưng thịnh. Bây giờ nhân thế gian thống trị mạng hoang đa IDA lớn nhất địa bàn, trong mơ hồ trở thành một cái khác trong trời đất, tuy rằng không tính là hưng thịnh nhưng cũng không phải loạn thế. Thời gian 2 năm vội vã mà qua, đối với tu sĩ tới nói chính là nhắm mắt tính tọa thời gian. Nhân tộc địa vực, bất cứ lúc nào cũng có thể ở trên đường cái nhìn thấy vô số trên người mặc tám gia tông môn quần áo đệ tử đồ trang sức bóng người ở phố lớn ngõ nhỏ bên trong qua lại, thỉnh thoảng cũng có Phật gia tu sĩ ở trên đường cái đi khắp, khoe khoang xiếc, khuyên bảo đế vương tương tương đem Phật tin. Thời gian duy 9 tháng, nhân tộc lớn nhất kinh thành nơi danh giới, một bộ lam bào áo đông trẻ con đứng ở bụi đời núi cao xa xa trên, mắt nhìn xuống phía dưới thành trì. Chém tam thế thân, vị lai thân một khi bị chém ra, vậy thì nhất định ở dòng sông thời gian, bản tọa tung hoành ở đi qua, hiện tại, tương lai thời không, trình phát hiện tam tải vô địch lực lượng, thiên hạ khó có địch thủ. Ngọc Độc Tú hai tay cắm ở trong tay áo, ngơ ngác ngồi ở trên núi, suy tư về thành lập đạo gia việc, nhưng lại không biết nên từ đâu ra tay. Ngọc Độc Tú thôi diễn xếp hàng kỳ môn thuật, một lát sau mới nhẹ nhàng thở dài, còn không bằng sử dụng nghịch biết tương lai. Nhìn trên người áo đông, Ngọc Độc Tú nghĩ tới Hàn Ly, nghĩ tới Ngao Nhạc. Hàn Ly tâm ý ta hiểu, không phải là muốn ngày sau ta đối với Ngao Nhạc hạ thủ lưu tình thôi, cuối cùng là mẹ con tình thâm. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi bước ra, muốn mở ra đạo thống, ở chín tông đệ xuống độc lập một đạo, bao dung thiên hạ, phải từ thế tục vương triều vào tay, không thể đột nhiên. Ngọc Độc Tú nghĩ tới Càn Thiên, thật có phải là hoan gia không tụ đầu, không nghĩ tới lại muốn cùng Càn Thiên nổi lên xung đột, hy vọng Càn Thiên tốt nhất thức thời, cũng miễn cho ta lãng phí quyền cước. Ra kinh thành đại tộc Tô gia, chính là kinh thành quyền quý một trong, cái kia thiên tử ấn tỷ rơi vào Càn Thiên trong tay, đế vương pháp bảo cũng may còn ở trong tay ta, lần này nhất định có thể thành sự, ta đạo gia đạo thống sẽ cuốn khắp thiên hạ, đến thời điểm đan đạo, trận đạo đều quy về đạo gia. Chỉ là tám tông khó hơn nữa ngang hàng, có Phật gia kiềm chế, bản tọa cũng tốt hành động. Ngọc Độc Tú nhìn phía xa đoàn xe, trong lòng ngẩm đến rồi một tiếng. Ngọc Độc Tú một mình bước non nớt chân nhỏ ở đại lộ chạy về thủ đô đi, dáng dấp phấn điêu ngọc trác mô dạng đặc biệt khả quan. Cái kia đoàn xe xa xa nói tới, liền nghe phía trước hán tử cưỡi cao đầu đại mã lao vụt hô, con cái nhà ai, lại một người ở trên đường đi, nơi đây có nhiều sói trùng hổ báo, cũng không sợ bị tha đi. Vừa nói, hán tử kia ở Ngọc Độc Tú trước người ghìm chặt ngựa, nhảy xuống ngựa nhìn Ngọc Độc Tú, đứa bé kia, nhà ngươi đại nhân đâu? Ngọc Độc Tú im lặng không lên tiếng, chỉ là lẳng lặng nhìn trước người hán tử. Hán tử hung thần ác sát chừng Ngọc Độc Tú một chút, còn không nói lời nào. Ngọc Độc Tú im lặng không lên tiếng, hán tử kia vung lên roi, ở trên không bên trong đánh một cái roi hoa. Ngọc Độc Tú con mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, hán tử kia thu hồi roi, hùng hùng hổ hổ nói, lao tử còn cũng không tin, này về cùng ngươi tiêu hao. Ngược lại trong núi này có nhiều sói trùng hổ báo, ngươi không bằng theo ta đi Tô gia làm cái tôi tớ đi. Nói chuyện, hán tử kia cắp lên Ngọc Độc Tú, liền xoay người lên ngựa, quay lại đoàn xe, ngươi nhưng chớ có mở miệng lung tung, trong xe mặt mang theo tam phu nhân cùng 18 tiểu thư, ngươi như là đụng phải quý nhân, ta cũng bảo đảm không được ngươi. Ngọc Độc Tú nghe vậy trừng mắt nhìn, không nói gì. Nơi đây trong khoảng cách kinh không xa, đối với Ngọc Độc Tú tới nói một bước trong đó, nhưng đối với người phàm bình thường tới nói, nhưng là một tháng đường xe. Yêu, Hổ Sơn đây là ngươi ở đâu rẽ tới hải tử rất xa đoàn xe có người nhìn trên lưng ngựa Ngọc Độc Tú, trêu ghẹo hắn tử. Hổ tử, hẳn là của ngươi con riêng nói bậy, Hổ Sơn này đại quê mùa, tại sao có thể có như vậy non con riêng đoàn xe mọi người ha ha chế nhạo, nhưng là trêu đến Hổ Sơn tức giận, vung lên roi nói, ai còn dám chế nhạo, xem ta không quất chết hắn. Lời tuy như vậy, nhưng chế nhạo tiếng chưa đoạn, cái kia trong đội xe hai chiếc xe ngựa xa hoa đến cực điểm, trước mặt nhất bên trong xe ngựa truyền đến nhẹ đi nhu thanh âm cô gái, bên ngoài đang cười cái gì. Tựa hồ là Hổ Sơn cái kia kẻ lỗ mãng làm ra chuyện cười, không biết ở nơi nào rẽ tới một đứa bé người chăn ngựa cung kính nói. Hai tử Hoang Sơn giã lĩnh, không có gì không phải là cái gì yêu thú trong xe phu nhân sững sờ. Phu nhân yên tâm, đội xe này bên trong có kim ưng tuần hộ tống, yêu thú gặp phải kim ưng tất nhiên sẽ bị dọa đến hiện ra nguyên hình. Đứa nhỏ này là người không có nghi người chăn ngựa đạo này Hoang Sơn giã lĩnh, ở đâu ra hài tử, Hổ Sơn cái kia kẻ lỗ mãng không nên đem con làm hư, ngươi đi đằng trước nhìn phu nhân ở trong xe mặt nói. Nghe lời nói này, phu xe kia nhảy mấy cái, liền xuyên qua ngàn người đội ngũ, đi tới đằng trước nhất. Nhìn phu xe kia, giữa trường bầu không khí trong nháy mắt căng thẳng, mọi người không dám lên tiếng, thấp đầu chạy đi, Hổ Sơn cũng vội vàng đem Ngọc Độc Tú ngăn ở phía sau. Phu xe kia nhìn Hổ Sơn một chút, một bước lên trước đem đẩy ra, nhìn phấn điêu ngọc trác Ngọc Độc Tú, nhất thời sững sờ, trong lòng tờ hờ ơ mở no y, khá lắm đoạt thiên địa tạo hóa hài tử, chỉ là không biết vì sao lưu lạc trong núi hoang. Ngươi là nhà ai hài tử làm sao ở trong núi hoang? Phu xe kia nhìn Ngọc Độc Tú, sắc mặt hoán hỏa. Ngọc Độc Tú nhìn phu xe một chút, không nói gì. Tốt được lắm hình dáng, lại là một người câm, chẳng trách bị cha mẹ vứt bỏ. Phu xe nhẹ nhàng thở dài, đem Ngọc Độc Tú ôm, đi thôi, theo ta đi gặp phu nhân, vừa vặn cho phu nhân giải buồn một chút chơi đùa. Ngọc Độc Tú nhìn người chăn ngựa, có tu vi tại người, thân hữu dị thuật, không thể khinh thường, tuy rằng khuôn mặt bình thường, nhưng trong xương nhưng mang theo một luồng túc sát mùi vị. Phu nhân, đứa nhỏ này ta ôm đến rồi, chỉ tiếc là người câm người chăn ngựa nói. Thật sao? Màn xe bị hất mở một cái khe, Ngọc Độc Tú bị nhét vào trong xe, chỉ thấy trong xe trang sức phú quý, da gấu da hổ bao vây, gió thổi không lọt, trong mơ hồ có thể thấy trận pháp dấu vết. Một vị làm phụ nhân trang phục, năm ước 25-26 nữ tử ngồi trong xe, mi mục như hoa, mắt như gió tháng, sắc đẹp ít có, thân thể thướt tha phong lưu, bị một cái không biết tên ra bao vây lấy. Yêu, đúng là một cái tuấn tú hình dáng, chỉ tiếc là người trời sinh người câm. Phụ nhân kia một đêm kéo lấy Ngọc Độc Tú, đem kéo ở trong ngực, trêu đến Ngọc Độc Tú dây rủa một hồi, liền bị phụ nhân kia đè lại. Quái tượng không đúng vậy, Ngọc Độc Tú cao mày. Dọc theo con đường này, cũng có thể giải buồn. Phụ nhân nắm bắt Ngọc Độc Tú khuôn mặt. Là ai quấy nhiễu ta? Quái tượng, Ngọc Độc Tú âm thầm kêu khổ. Phụ nhân kia đùa bỡn Ngọc Độc Tú một hồi, sau đó nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc, không phải ta ruột thịt nhi tử, nếu là ta con trai ruột, cho dù là người câm, ta cũng mong muốn. Phu xe kia ở phía ngoài nói, phu nhân không nên như vậy ủ rũ, này không phải phu nhân chi quá vậy. Ai, ngươi không hiểu? Phu nhân kia nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt thăm thẳm. Đợt, cầu phiếu để cử chuyện Ngũ Hành Thiên, mong anh em ủng hộ Hoàng Châu.